Tả mẫu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hứa Tiên nói, nương tử, ngươi thực không đi sao? Bạch Tố Trinh một thân bạch y, đang quay mặt về phía bức họa Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mấy ngày trước đây tu hành rất có hiệu quả, Phật môn quảng đại có trợ giúp đối với việc ta khống chế ý niệm. Hứa Tiên nói không chừng sẽ gặp được bổn gia đấy. Bạch Tố Trinh nghiêng đầu cười nói, gặp phải ngươi lại muốn hỏi trước là được hay là cái sao? Hứa Tiên sờ sờ mũi, không có cách nào mà, ta đây cũng là yêu ai yêu cả đường đi à, ta thấy là háo sắc thành tính đi sao? Vân Yên cười đi vào trên người đang mặc quan bào của Hứa Tiên. Hứa Tiên nói, bớt nói bậy đi, sao ngươi lại đóng giả thành bộ dáng này? Ngươi đi du sơn ngoạn thủy ta cần phải thay ngươi. Xử lý công vụ, ngươi cũng phải thay ta hảo hảo chiếu cố Loan Nhi. Vân Yên có thâm ý khác nháy mắt mấy cái, còn có chính là Trần, Trang phu nhân phu quân dự định an trí thế nào đây? Nàng hiện tại cô nhi quả phụ ở lĩnh Nam lại không có chỗ dựa, một mình sinh hoạt sợ là không quá dễ dàng. Và lại trong nhà này phòng trống rất nhiều, trước cấp cho nàng an bài chỗ ở thật tốt. Người bình thường nên chiếu cố nhiều một chút, tương lai tìm cơ hội giúp nàng thoát tội tịch, giúp nàng trở về Tô Châu đi. Vân Yên nói, phu quân nói có lý, ngươi là tình ngay lý gian, sợ là không dễ nghe lắm. Hứa Tiên ngẩn ra, Trang Huệ Quân là quả phụ mới, ở trong nhà của mình khó tránh khỏi bị người nghị luận, hắn tất nhiên là không có để ý những hư danh này. Nhưng sợ là sẽ tổn thương danh tiết của nàng, liền nói rằng. Vậy thì xem ý tứ của nàng đi, nếu là nàng muốn đến bên ngoài ở lại, ngươi liền giúp nàng tìm một phòng trống khác. Chỗ ở cũ thương tâm kia, sợ là không thích hợp trở lại ở nữa. Cách chương.